Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy. Cô cười lắc đầu. Sao lại thế? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cho nên hỏi chút thôi. Xe dừng ở tòa nhà cô hợp thời bước xuống, vẫy tay tạm biệt hắn. Rõ ràng giữa cô với Tả Duẫn Bạch chỉ có tình cảm bạn bè. Có lẽ giữa đó mơ hồ có chút tán thưởng, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu. Nói vậy, hắn cũng biết cảm giác của cô đối với hắn. Cô bởi vì cha mẹ cùng thực tế, không thể không thỏa hiệp. Nhưng hắn vì cái gì ép bản thân mình chứ? Ẩn theo tính tình hắn không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp. Do thời tiết và mùa mưa, cho nên mưa phùn kéo dài suốt ngày. Một hồi cô về đến nhà, liền vào phòng tắm, thong thả tắm một cái. Hong khô tóc, uống ly rượu hồng, miễn cưỡng nằm trên sofa xem tạp chí. Bên ngoài mưa lớn dần, hiện tại mưa đang giàn giạt. Hạt mưa cứ lộp bộp đánh xuống đất cùng thủy tinh, lại theo thủy tinh uốn lượn thành một đường uốn lượn dài. Mới hưởng thụ một lát, trời nghe có người nhấn chuông cửa. Cô đứng dậy, từ ngoài ý muốn trên màn hình lại thấy bóng dáng quen thuộc của Tả Duẫn Bạch. Ấn chốt cửa, cô kinh ngạc hỏi: "Sao quay lại tìm em?" Giọng Tả Duẫn Bạch khàn khàn, lộ ra cỗ mệt mỏi chán trường. "Lục Kiều à, anh muốn gặp em." Cô nhắm mắt, lông mi không ngừng rung động, lại càng không ngừng tự nói với bản thân: "Mình và anh ấy chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè." Lại mở mắt ra, ấn chốt mở cửa. Khi Tả Duẫn Bạch đứng trước mặt cô cơ hồ bị dọa nhảy dựng. Cả người hắn không biết làm sao bị mưa làm ướt đẫm, giống như mới bị vớt lên từ dưới sông, ướt sũng, thập phần tiều tụy, vạn phần suy sút. Tả Duẫn Bạch là người chú ý về bề ngoài, mỗi cách ăn mặc đều không làm thất vọng về bề ngoài phong lưu, phóng khoáng của hắn. Hôm nay lại không biết chịu đả kích gì đây. Lông mày cô phòng trường thắt lại. Anh sao thế, bị thất tình à? Này mình thành như vậy. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô, nước mưa tí tách từ trên người nhỏ xuống, vẫn cứ nhìn cô, giống như một con cún bị lạc đường. Hắn tiến lên một bước ôm cổ cô, giọng điệu suy yếu. Lục Kiều, để ngô một chút, chỉ một chút thôi. Tự hồ hắn bị cái gì đấy đả kích. Cô có chút cự tuyệt, nhưng hắn ôm thực chặt, làm cô không thể động đậy. Rốt cuộc làm sao thế? Đầu hắn chôn ở hõm cổ cô, mái tóc ướt sũng dán vào da thịt cô. Cô vừa tắm qua nước nóng, cô hẳn nên đẩy hắn ra, nhưng cứ nhiên không làm thế. Mặc cho nước mưa lạnh từ tóc hắn rơi trên cổ cô, chảy vào trong quần áo cô. Một lúc sau, hắn buông cô ra. Xa nhà cho hai người đứng một mảnh ướt đẫm. Cô mềm lòng đẩy hắn. Trước tiên anh đi tắm đi. Quần áo lúc trước của Tần Mộ Thiên đều ở trong này. Cô sớm dọn dẹp, ném không được mà để lại không được. Cuối cùng đặt ở trong phòng chứa đồ linh tinh. Hiện tại không còn cách nào, chỉ có thể đưa cho hắn. Chờ hắn tắm xong, cô đem đồ đặt ở cửa phòng tắm. Anh mặc tạm một chút nhé. Tả Duẫn Bạch mặc cứ như rất vừa. Cô pha ly nước mật đặt lên bàn. Anh khỏe đấy chứ? Hắn không nói gì, cả người xuất thần. Anh uống chén này đi, em đi tắm một lúc sẽ tiễn anh về. Chờ khi cô đi ra, Tả Duẫn Bạch còn chưa đi, nhìn nước mật uống xong, ngả đầu nằm trên sofa. Cô tiến đến khẽ gọi. Này, Tả Duẫn Bạch, anh đứng dậy cho em. Hắn tự hồ ngủ say, một chút phản ứng không có. Cô đẩy đẩy hắn, Tả Duẫn Bạch không có phản ứng. Cho lòng cô không biết thế nào bắt đầu cuống lên. Tả Duẫn Bạch à? Khi bàn tay chạm vào hắn thực nóng, cô mạnh dạn sờ trán hắn. Ôi trời ơi, nóng quá. Tê thần kinh này. Không việc gì đi dầm mưa, còn tưởng mình là kẻ vô địch thanh xuân đôi mưa. Trong hoảng hốt, Tả Duẫn Bạch có cảm giác bản thể lạnh lẽo va chạm trán mình. Có người dịu dàng gọi hắn lau mồ hôi rồi lau tay cho hắn. Cho lòng chỉ nên ấm áp, an tâm thoải mái. Lâu Lục Kiều sau ba lần đổ túi đá cho hắn xong, lúc này có thời gian ngồi trên giường thở phào. Ánh mắt chuyển qua mặt Tả Duẫn Bạch, phát hiện môi hắn thực khô. Chuẩn bị đứng dậy lấy chén nước, vừa đứng lên hắn chụp tay cô. Tiểu Kỳ à, đừng đi. Đời này có người gọi cô là Tiểu Kiều, nhìn đến giờ chưa từng ai gọi là Tiểu Kỳ. Hẳn là cô nên ghen, dù sao hiện tại trong mắt người khác cô là bạn gái chính quy của hắn, nhưng một chút không có. Phản ứng đầu tiên chỉ là cái tên này tự hồ quen tai. Cô cúi đầu nhìn Tả Duẫn Bạch, thì ra là tên ngốc. Bộ dạng hắn nhất định là yêu phải cô gái không yêu mình, nếu không có mấy ai chống cự được cực phẩm như hắn. Đúng là người lưu lạc chân trời, gặp nhau thành quen biết mà. Hắn như trước mơ mơ màng màng, nói lời vô nghĩa. Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ à, đừng đi, em không được đi Tiểu Kỳ. Vì hắn giúp cô rất nhiều, cô cúi người dịu dàng dỗ hắn. Được rồi, em không đi, em lấy chén nước cho anh được chứ? Dĩ nhiên hắn không trả lời, nhưng chậm rãi buông lỏng tay. Cô tự mình thử ngụm nước, lúc này bón cho hắn uống. Nào chậm một chút, cẩn thận đấy. Hắn nghe lời, miệng từng ngụm uống hết nửa chén. Sau đó nắm tay cô thì thào nói. Tiểu Kỳ đừng đi, đừng đi. Đừng rời anh. Cô tựa sát bên giường không ngừng dỗ hắn. Được rồi, em không đi nữa. Đột nhiên cô ngẩn ngơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net